Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 317. 317, gặp bản thân trẻ con hàng bị dọa thành bộ này bộ dáng. Tô Thiện mày ninh lên, sắc mặt không tốt nhìn về phía cái kia hàng đầu sư. An Tụng đã nhận ra Tô Thiện ánh mắt, bất quá cũng lơ đễnh. Ở Tô Thiện không có bày ra bản thân cường hãn phía trước. Nàng thoạt nhìn chính là cái phổ thông nữ hài tử, không có một chút uy hiếp tính. So sánh tương đối Tô Thiện mà nói, ôm trẻ con hàng Tô Uyên làm cho người ta uy hiếp cảm lớn hơn nữa. Hàng đầu sư cùng bản thân luyện chế xuất ra trẻ con hàng trong lúc đó có rất sâu liên hệ. Loại này liên hệ trừ phi nhất phương tử vong, bằng không lời nói trên cơ bản cũng không bị giải trừ khả năng. Bất quá hiện tại này bị Tô Uyên ôm vào trong ngực trẻ con hàng. Cùng hắn trong lúc đó liên hệ trở nên rất bạc nhược. Thật giống như tùy thời đều phải gãy mở ra giường như. Từ trước An Tụng động động ý niệm có thể muốn trẻ con hàng mệnh. Hiện tại sợ là muốn đích thân ra tay tài năng trừ bỏ hắn. Cái kia đã vừa được một tuổi tiểu hài tử lớn nhỏ trẻ con hàng như vậy nhu thuận ghé vào Tô Uyên. Trong dạ, hơn nữa càng thêm quái dị là, trên người hắn không có chút huyết tinh khí. Này trẻ con hàng không có ăn bản thân cơ thể mẹ. Nhưng là thân thể lại trở nên lớn như vậy. Hắn là ăn cái gì vậy? Nhưng thân thể biến thành cái dạng này. An Tụng cảm thấy rất kỳ quái. Đồng thời trong lòng cũng sinh ra nồng đậm kiêng kỵ chi ý. Trẻ con hàng biến hóa 8 phần cùng này ôm trẻ con hàng nam nhân có quan hệ. Bởi vậy có thể thấy được, năng lực của hắn có bao nhiêu cường hãn. Sóng to gió lớn hắn đều đi qua, cũng không thể ở trong này phiên xe. An Tụng ánh mắt híp lại đến, hắn nhìn lướt qua Tô Uyên trong dạ ôm trẻ con hàng. Cười mở miệng nói. Này tiểu ngoạn ý là của ta, hiện tại ngươi là muốn vật quy nguyên chủ sao? Tô Uyên trong ngực trẻ con hàng thân thể trở nên càng thêm cứng ngắc. Hắn thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn Tô Uyên, sợ Tô Uyên liền như vậy bắt hắn cho giao đi ra ngoài. Tô Uyên tự nhiên là không chịu, hắn ôm chặt trong ngực trẻ con hàng, nhàn nhạt mở miệng nói, chúng ta là hoa hạ đặc thù ngành. Người chế tạo ra trẻ con hàng nhiễu loạn xã hội trị an. Cấp dân chúng mang đến thật lớn khủng hoảng. Chúng ta là tới bắt của ngươi, nghe được Tô Uyên lời nói sao? An Tụng như là nghe được một cái vô cùng tốt cười chê cười dường như. Hắn ha ha nở nụ cười. Kia trương gầy thoát tướng mặt trở nên cực kỳ buồn cười buồn cười. Các ngươi này mũ liền cho ta chụp quá lớn. Bọn họ đến cầu ta. Ta cho bọn hắn một cái hai từ, đây là theo như nhu cầu, sao có thể nhiễu loạn cái gì xã hội trị an, người cho là ta là Nam Dương đến, nên cái gì cũng đều không hiểu sao. Ở hoa hạ khối này như địa phương cuộc sống, không nghiên cứu minh bạch nơi này pháp luật, ta làm sao có thể hội mậu vội vàng ở tại chỗ này. An Tụng cũng không biết là bản thân làm việc có sai. Ngược lại đắc ý cho thủ đoạn của mình, như là trẻ con hàng loại này này nọ, ở Nam Dương thời điểm cũng không tốt thi triển, dù sao vừa sinh ra bình thường trẻ con, không có ai sẽ đưa đi cấp hàng đầu sư làm trẻ con hàng. Nam Dương hàng đầu thuật hoành hành, hàng đầu sư thân phận siêu thoát cho phổ thông đại chúng. Ở Nam Dương, tôn giáo thịnh hành, có năng lực hàng đầu sư hội nhận đến người thường tôn sùng. Rất nhiều chính phủ quan viên thậm chí đều phải đi tìm hàng đầu sư giúp bản thân làm sự tình. Mà người thường đối hàng đầu thật đa đa thiểu thiểu đều có chút hiểu biết. Bởi vậy trừ phi là cùng đường nhân, bằng không lời nói, không ai hội đem một cái bình thường trẻ con đưa cho hàng đầu sư làm thành trẻ con hàng. Dù sao hàng đầu thực hiện, cho dù là tối ôn hòa thủ đoạn, như trước là cực kỳ huyết tinh tàn khốc. An Tụng hội hàng đầu thuật rất nhiều, bất quá hắn nghiên cứu sâu nhất đó là trẻ con hàng. Trẻ con hàng nói đến cùng, thì thực cùng cổ mạn đồng không sai biệt lắm, bất quá hai người đã có cái tối bản chất khác biệt. Cổ mạn đồng là quỷ hồn, không có thật thể tồn tại, tuy rằng giai đoạn trước rất lợi hại, bất quá lại cực kỳ dễ dàng phản phệ. Mà trẻ con hàng là có thật thể tồn tại, bất quá bọn họ trước hội rất nhỏ yếu. Một khi trưởng thành lời nói, uy lực muốn so cổ mạn đồng cường lớn rất nhiều. Có người loại sao sao bọn họ hoàn toàn có thể ngụy trang thành người thường. Do đó che giấu thân phận của tự mình, không bị người khác phát hiện. Ở Nam Dương thời điểm, chế tác trẻ con hàng hạn chế nhiều lắm. Một cái là vừa sinh ra trẻ con không tốt tìm, mà một cái khác chính là tự nguyện nhận trẻ con hàng nhân không nhiều lắm. An tụng rằng co vài năm sau, nghe nói Hoa Hạ bên này như tình huống, liền theo Nam Dương đi tới Hoa Hạ. An tụng đi qua Hoa Hạ rất nhiều địa phương, đối này quốc gia có càng thâm nhập hiểu biết, hắn dè dặt cẩn trọng tiếp xúc này quốc gia huyền môn lực lượng. Thử thăm dò bọn họ điểm mấu chốt, An tụng làm việc nhi hướng tới là cẩn thận, ở một cái xa lạ quốc gia bên trong, không có triệt để minh bạch này quốc gia quy tắc phía trước. Hắn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. An tụng tìm 3 năm thời gian đến đây giải này quốc gia. Hắn đi qua rất nhiều thành thị, cuối cùng lựa chọn Mộc Dương thị đặt chân. Ở Mộc Dương thị nơi này, An tụng kết bạn một cái bằng hữu. Tại kia cái bằng hữu dưới sự trợ giúp, An tụng ở thành Bắc trong thành thôn chính thức đặt chân. Đối với cái kia bằng hữu sở lựa chọn địa điểm, An tụng rất hài lòng. Dù sao người ở đây viên ngư long hỗn tạp, người với người trong đó quan hệ cực kỳ đạm bạc. Đây là thành thị bên cạnh khu, ở trong này phát sinh rất nhiều chuyện, đến cuối cùng đều sẽ lặng yên không một tiếng động yên diệt. An tụng ở trong này hỗn là như cá gặp nước, hắn là có bản lãnh thật sự hàng đầu sư, chẳng phải kẻ lừa đảo. Ở hắn có tâm vận tác hạ, của hắn danh khí rất nhanh liền khai hỏa. An tụng rất có nhẫn nại, vì bản thân cuối cùng mục đích, hắn thận trọng, đóng vững đánh chắc, đợi đến thanh danh triệt để củng cố xuống dưới sau. Phương mới bắt đầu tiến hành kế hoạch bước tiếp theo. Chế tạo trẻ con hàng tối làm khó tài liệu chính là mới sinh trẻ con. Mà tại đây cái ngư long hỗn tạp trong thành thôn, mới sinh trẻ con cũng là không đáng giá tiền nhất tồn tại. Này không bị chờ mong sinh hạ đến nữ anh, cùng với bị người lừa gạt làm lớn bụng sinh hạ đến nam anh. Này đó không là cha mẹ thật tình chờ đợi sinh hạ đến đứa nhỏ. Đối bọn họ cha mẹ mà nói, không là yêu kết tinh, mà là ngăn cản bọn họ hạnh phúc cuộc sống chướng ngại vật. Ở An tụng thả ra có thể dùng mới sinh trẻ con bang nhân sửa vận tin tức khi, liền có rất nhiều nhân ông vừa mới sinh đứa nhỏ tới cửa. An tụng không cần thiết tiêu phí một phân tiền, những người đó liền nâng bó lớn tiền tài cùng bọn họ thân sinh cốt nhục cầu tới cửa đến. Bị đưa lên cửa đại bộ phận đều là nữ anh, tuy rằng chế tác trẻ con hàng nguyên vật liệu tốt nhất là nam anh. Bất quá nữ anh cũng không phải là không thể được, này đó nữ anh có thể tăng lên trẻ con hàng oán khí. Nhưng chế tạo ra trẻ con hàng trở nên càng cường đại hơn. Ngay từ đầu thời điểm, bọn họ đối với mấy cái này trẻ con kết cục chính là mơ hồ có chút đoán. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, đưa tới đứa nhỏ càng ngày càng nhiều, An tụng đoán mạng quán giống như là cái vĩ đại hắc động. Cắn nuốt này đưa tới đứa nhỏ, bọn họ lặng yên không một tiếng động biến mất ở tại nơi này. Không còn có xuất hiện quá, có lương tâm bất an nhân hỏi qua đứa nhỏ đi về phía. An tụng nói, mấy đứa nhỏ bị hắn đưa đến Nam Dương Phúc Lợi Viện. Bọn họ không cần đứa nhỏ, hội có rất nhiều nhân tu dưỡng, Nam Dương Trung cao sản giai cấp thật thích Hoa Hạ đến đứa nhỏ. Bọn họ hội thu dưỡng này đó đứa nhỏ gặp qua so nơi này càng hạnh phúc, này ý kiến vụng về đến là cái người bình thường. Đều không tin tưởng, nhưng là này đem vừa sinh ra trẻ con đưa tới nhân. Lại đều tin lời nói của hắn, bọn họ cảm thấy bản thân chẳng phải ở cầm đứa nhỏ đổi tiền đồ. Bọn họ không phải không yêu đứa nhỏ cha mẹ. Bọn họ chỉ là muốn bản thân đứa nhỏ trải qua càng hạnh phúc cuộc sống. Đến nước ngoài, cấp nước ngoài kẻ có tiền làm đứa nhỏ, chẳng lẽ không so đi theo bọn họ hạnh phúc sao? Này ý kiến truyền sau khi rời khỏi đây, những người đó cuối cùng một điểm bất an liền triệt để tiêu thất. Bọn họ yên tâm thoải mái hưởng thụ bản thân dùng đứa nhỏ đổi lấy hảo vận. Một cái hài tử có thể thay đổi bản thân, thay đổi người một nhà cuộc sống. Kia một đứa trẻ còn có thể kẻ có tiền gia sản đứa nhỏ. Bộ dạng này hảo chuyện này, ai không đồng ý làm đâu. Thường đến ngon ngọt nhân là không có cách nào khống chế bản thân sao sao. Hưởng thụ qua vận may mang đến tiện lợi sau, ở vận khí biến kém sau, bọn họ không thể chịu đựng được. Rất nhiều người sẽ chọn lần thứ hai tới cửa, đem bản thân sinh hạ đứa nhỏ đưa cho an tụng. Người tham lam tính đề cao ra ác ma, một cái vụng về đến cực điểm nói dối, thành nơi nội khố, làm cho bọn họ không chỗ nào cố kỵ. Kỳ thực an tụng sao có thể sửa cái gì vận thế? Một người vận thế ở sinh ra thời điểm cũng đã nhất định tốt lắm. Làm người tốt làm việc thiện sự, hội gia tăng nhân vận thế, tương phản, hội cắt giảm nhân vận thế. Bọn họ sở dĩ hội cảm giác việc của mình sự trôi chảy. Chẳng qua là bởi vì an tụng động chút thủ đoạn, đưa bọn họ cả đời vận thế tập trung ở một đoạn thời gian nội bạo phát mà thôi. Dựa vào như vậy thủ đoạn tăng lên vận thế, chẳng qua là uống rượu độc giải khát thôi. Sớm hay muộn hội phản phệ đến bọn họ trên người. Thiên làm bậy do khả sống, tự làm bậy không thể sống. Này là bọn hắn những người này làm được lựa chọn, an tụng chẳng qua là cái thôi thủ thôi. Sở liên lụy đến nhân quả cực kỳ nhạt nhẽo, cuối cùng lọt vào báo ứng là này dùng đứa nhỏ đổi tiền đồ nhân. Cùng hắn lại cũng không có quan hệ gì, an tụng cũng biết có một số việc tốt quá hóa tệ. Tuy rằng bởi vì hoa hạ pháp luật không thiếu bộ phận, hắn có thể chui chút chỗ trống, ở hoa hạ chỗ này. Đứa nhỏ chính là cha mẹ phụ thuộc phẩm, sinh tử của bọn họ bị cha mẹ khống chế, vừa sinh ra bé sơ sinh càng là ngay cả một chút nhân quyền đều không có. Bọn họ cha mẹ hoàn toàn nắm trong tay bọn họ sinh sát quyền to. Ở pháp luật bạc nhược đoạn, này đó vừa mới sinh ra bé sơ sinh, cũng là không chịu đến bảo hộ, bất quá an tụng đến cùng là ngoại lai nhân viên. Hơn nữa hắn này 2 năm tiếp nhận đứa nhỏ số lượng quả thật không ít. Hắn cũng luyện chế ra cũng đủ trẻ con hàng. Trong thời gian ngắn không lại cần trẻ con. Ở an tụng không chịu thu đứa nhỏ thời điểm. Những người đó cũng nháo quá một đoạn thời gian. Bất quá ở an tụng nói nếu bọn họ ở nháo đi xuống. Sẽ bỏ bọn họ vận thế. Này được yêu Việt nhân liền không dám lại làm cái gì. Bọn họ đã thường đến vận thế sau khi biến hóa ưu việt. Lại làm sao có thể dễ dàng buông tha cho. An tụng qua một đoạn bình tĩnh ngày. Đợi đến hắn làm tốt vạn toàn chuẩn bị sau. Liền bắt đầu tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Trẻ con hàng tuy rằng chế tác tốt lắm. Bất quá nhu nhược tiến nhân thể. Bị người sinh ra xuống dưới. Này hàng đầu thuật sẽ không tính hoàn thành. Dù sao chỉ có một lần nữa bị người sinh hạ. Trẻ con hàng tài năng có được sao sao, nữ nhân bản thân liền có thể mang thai. Các nàng đương nhiên sẽ không lựa chọn trẻ con hàng loại này đường ngang ngõ tắt phương pháp. Cho nên này không bị bình thường xã hội nhận quân thề. Liền thành mục tiêu hộ khách, nam nhân cùng nam nhân trong lúc đó là có thể ở cùng nhau. Bất quá bởi vì thân thể nguyên nhân, bọn họ vô pháp sinh ra hạ bản thân hậu đại. An tụng bắt được này đó lòng người, thành công đem bản thân trẻ con hàng đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Đến nay mới thôi, an tụng đã ở 20 đối đồng tính luyến ái nhân thân thể bên trong loại hạ trẻ con hàng. Mà trong đó 18 đối nhi bởi vì đủ loại nguyên nhân. Bọn họ phía trong bụng trẻ con hàng cuối cùng không có bảo trụ. Đến bây giờ mới thôi. Thành công sinh ra hạ trẻ con hàng cũng chỉ có này 2 cái. Trẻ con hàng chế tác không dễ, sinh ra điều kiện cũng cực kỳ hà khắc, có thể có 2 cái thành công, đã xem như xác suất thành công rất cao. An tụng sờ sờ bản thân khô gầy ngón tay, nghĩ đến phía trước cái kia bằng hữu nói với hắn lời nói. Trên mặt vẻ mặt trở nên hưng phấn đứng lên, quả nhiên là khoa học kỹ thuật thay đổi thế giới. Lúc trước này thí nghiệm phẩm rất nhiều đều là tạp ở sinh dục này khâu đoạn thượng. biến hóa một chút ý nghĩ sau. Mượn dùng hiện đại khoa học lực lượng, trẻ con hàng liền có thể thành công sinh ra. Về phần đến tiếp sau mấy vấn đề này, An Tụng nhìn lướt qua trong phòng những người này, trong mắt hiện ra một chút khinh thường chi ý. Nếu y theo bình thường lưu trình, hắn một cái người ngoại quốc, hoa hạ pháp luật quản không đến hắn. Lùi nhất vạn bước mà nói, cho dù là hoa hạ pháp luật có thể quản đến hắn, của hắn hành vi cũng không có va chạm vào pháp luật. Tại đây quốc gia trẻ con không có ai quyền, huống chi này đó đứa nhỏ đều là bọn hắn cha mẹ đưa cho hắn. Hắn thanh toán tương ứng thù lao, này đó đứa nhỏ liền thuộc loại hắn, chẳng qua là bị hủy một ít vật nhi mà thôi. Hoa hạ pháp luật còn có thể quản hắn sao? Người đã đến đây, kia vừa vặn, ngươi hẳn là đem trong lòng ngươi mặt trẻ con hàng cho ta. Đây là thứ thuộc về ta, An Tụng sống giật mình thân thể của chính mình. Nguyên bản sáng ngời phòng rồi đột nhiên tối lại, màu hồng phấn trên vách tường xuất hiện một cái điều màu đen bóng người. Bọn họ vặn vẹo thân thể, ở trên vách tường không hề kết cấu đi động, trong phòng âm khí rồi đột nhiên gia tăng, nồng đậm âm khí cơ hồ biến thành thực chất, này bóng đen theo trên vách tường điệu rơi xuống, hóa thành tiểu hình người nhỏ bé. Chậm rãi tụ tập ở tại An Tụng bên người, này đó tiểu hắc ảnh số lượng rất nhiều, bọn họ chi chít ma mật đứng sau lưng An Tụng, liếc mắt một cái nhìn lại, cơ hồ đều biết chăm chi chúng, hắn kết quả giết bao nhiêu đứa nhỏ, mới được nhiều như vậy quỷ đồng, làm này đó quỷ đồng sau khi xuất hiện, trong phòng độ ấm lại rơi chậm lại một cái đương, này quỷ đồng tất cả đều là tối như mực bộ dáng. Thấy không rõ bọn họ tướng mạo sẵn có, làm Tô Uyên nhìn đến này đó quỷ đồng sau, sắc mặt của hắn trở nên dị thường khó coi, nhìn chằm chằm An Tụng ánh mắt tràn ngập nồng liệt sát ý. Này đó đều là ngươi hại chết đứa nhỏ, có thể đối nhiều như vậy đứa nhỏ xuống tay, An Tụng quả thực là vô lương tâm ni, nhưng mà An Tụng nhưng không biết là này có vấn đề gì. Hắn thậm chí không rõ Bạch Tô Uyên vì sao lại tức giận như vậy. Này đó đứa nhỏ đều là bọn hắn cha mẹ tặng cho ta. Ta là cùng bọn họ đồng giá trao đổi. Bọn họ mệnh là từ bọn họ phụ mẫu thân tự giao cho ta. Dừng ở trong tay ta mặt, ta nghĩ đối bọn họ làm cái gì đều có thể. Này lại không phạm pháp. Dù sao, ở của các ngươi quốc trong nhà, đứa nhỏ mệnh là từ cha mẹ khống chế. Cũng không tính mạng người, chẳng lẽ không đúng sao? Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng tại đây thanh minh một chút, tấu chương nói đứa nhỏ mệnh thuộc loại cha mẹ, sát hại buôn bán bản thân đứa nhỏ không phạm pháp. Này đây An Tụng góc độ mà nói, hắn là như vậy cho rằng, cho nên mới sẽ như vậy không kiêng nể gì. Trên thực tế ở nước ta pháp luật quy định chung, trẻ con sinh ra xuống dưới sau. Chính là độc lập sinh mệnh, bất luận kẻ nào cũng không có thể cướp đoạt đứa nhỏ sinh mệnh. Cho dù là cha mẹ, thương hại bản thân đứa nhỏ cũng là phạm pháp. Đã ngoài, do gió thanh minh mãnh liệt muốn sống dục làm cho ta phải đem mấy thứ này viết rõ trắng cảm tạ tiểu. Thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nguyệt chăn mỗi ngày 10 bình, đậu đậu 5 bình. 22.637.259 hai bình. Phượng hoàng hoa lại khai một bình, chân trời tụ như tề một bình, tiêu mộ một bình phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực, mũ gạch dưới mũ, hết chương.